Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, chương 340, Doa tiên sinh đến cùng đi đâu? 3, 2, Leeds United đội hữu kinh vô hiểm chiến thắng Liverpool đội. Leeds United đội cũng là cuối cùng kết thúc thi đấu vòng tròn tam liên bại hỏng bét chiến tích. Albertini rốt cục gặm xuống một khối xương cứng. Nhưng là, ở thời điểm này, mọi người chú ý đều không phải là trận đấu này. Đúng vậy, không có người nào chú ý trận đấu này. Đối với trận đấu này kết quả, rất nhiều người đều không quan tâm. Bọn hắn hiện tại quan tâm là do tình huống. Do nói thế nào tái xuất liền tái xuất đâu. Đây đều là muốn biết do đến cùng thế nào. Đương nhiên, ở thời điểm này cũng là có người vô cùng xấu hổ. Trên mặt vô cùng không dễ nhìn. Bởi vì bọn hắn trước đó là thân tín Zora Krasner. Hiện tại bọn hắn mặt đều bị đánh sưng lên. Trước mặt bọn họ vừa mới công bố do bệnh tình tăng thêm. Cơ hồ là không có cách nào trở về. Thế nhưng là một giây sau, người ta liền trở về tái xuất. Cái này mẹ nó không phải ở trước mặt đánh mặt là cái gì? Rất nhiều trong lòng người đều là hận chết đáng chết Zora Krasner. Chính là cái này tên đáng chết tạo tin đồn nhảm. Để bọn hắn ném khỏi đây bao lớn một người. Những người này trong lòng đều là điên cuồng hỏi thăm Zora Krasner trực hệ nữ tính thân thuộc. Lúc này, Zora Krasner tự nhiên cũng không dễ chịu. Do đột nhiên tái xuất trong này không tốt nhất chịu chính là Zora Krasner. Lúc này Zora Krasner trong nhà là một mảnh hỗn độn. Các loại đồ vật mảnh vỡ đầy đất đều là. Miệng bên trong còn không ngừng thở không chỗ ở phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Nhìn ra được, do lần này lại là để Zora Krasner danh dự sạch không? Đương nhiên, cái này còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là Zora Krasner nhân phẩm lần này xem như bị Zora cầm kéo đĩa. Về sau còn có ai dám cùng Zora Krasner lui tới? Đây cũng chính là Zora Krasner hiện tại hận chết Zora nguyên nhân. Hiện tại ngoại giới vô số người đều là muốn đi phỏng vấn một chút Zora. Đi tìm hiểu một chút Zora tình huống hiện tại. Nhìn xem Zora vì cái gì đột nhiên tái xuất. Còn có Zora đây là thời gian dài tái xuất. Vẫn là liền ra đến xem. Sau đó lại đi sửa nuôi. Dù sao hiện tại các ký giả truyền thông liền là muốn xếp thành hàng dài. Chờ lấy phỏng vấn Zora đâu. Vô số các ký giả truyền thông đều là tuôn hướng hoàng quan sân bóng sau trận đấu buổi họp báo đại. Sảnh, bọn hắn đều là muốn phỏng vấn Zora. Những ký giả này đều là ở chỗ này chờ. Hiện tại những ký giả này là căn bản không nguyện ý phỏng vấn Liverpool đội đám cầu thủ. Bọn hắn liền là hướng về phía Zora đi. Đáng tiếc, tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, các ký giả truyền thông không có nhìn thấy Zora. Trên đài hội nghị ngồi theo thứ tự là Cristiano Ronaldo, Trung Trứng, Albertini, Benitez, Steven Gerrard cùng Fernando Torres bọn người. Phía dưới các ký giả truyền thông là sợ ngây người. Vì cái gì Zora không ra tiếp nhận phỏng vấn? Hiện trường các ký giả truyền thông tâm tính đều nhanh muốn nổ rớt. Bọn hắn phần lớn là đứng lên chất vấn, còn đã dẫn phát một trận tiểu bạo loạn. Tốt ở hiện trường bảo an nhân viên là khống chế được cục diện nha. Trên đài Benitez trong lòng vô cùng khó chịu. Vô cùng tức giận. Nói thật, hắn thật muốn lập tức đứng dậy. Mau rời khỏi nơi này. Mẹ nó các ngươi không muốn phỏng vấn ta. Lão tử còn không nguyện ý tiếp nhận phỏng vấn đâu. Dưới đài, Kelly Fox cùng Biện Ngọc Thanh hai người tất cả giật mình. Tại sao không có nhìn thấy Zora đâu? Lúc này, Biện Ngọc Thanh là nhìn thoáng qua trên đài chung quanh. Sau đó lập tức quay người. Rời đi buổi họp báo hiện trường. Đường phân cách Benitez nói như vậy. Trận đấu này, nói như thế nào đây? Đây là một trận không tại lẽ thường bên trong tranh tài. Chúng ta Liverpool đội đám cầu thủ là biểu hiện được rất bình thường xuất sắc. Chúng ta Liverpool đội đám cầu thủ trạng thái rất tốt. Cái này vốn phải là chúng ta Liverpool đội chiến thắng một trận đấu. Nhưng là, bởi vì Zora đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn đây hết thảy. Các ký giả truyền thông nhao nhao cúi đầu xuống. Cẩn thận ghi chép, Benitez là tiếp tục nói. Leeds United đội đám cầu thủ tại hơn nửa hiệp tranh tài bên trong biểu hiện thật chính là vô cùng xuất sắc, nhưng là bọn hắn là quá độ tiêu hao thể năng của bọn hắn. Nửa chàng sau tranh tài hẳn là chúng ta Liverpool đội thiên hạ. Đáng tiếc trời không toại lòng người. Trận đấu này chúng ta bại bởi vận khí. Các phóng viên nghe đến đó đều là ngẩng đầu nhìn về phía Benitez. Bọn hắn tựa hồ có chút không tin Benitez. Benitez lạnh nhạt nói. Đương nhiên, bản trận đấu còn có một cái vô cùng trọng yếu bước ngoặt. Đó chính là Babel hồng bài. Cái này là hoàn toàn làm rối loạn bản trận đấu tiết tấu. Đương nhiên, ta không phải cho rằng trọng tài chính xử phạt đến không đúng. Đây là chúng ta cầu thủ xuất hiện vấn đề. Không rất bình tĩnh. Trận đấu này thua, kia là trách không được người khác. Rất nhiều các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Benitez câu nói này nói đến mới giống như là một câu tiếng người đâu. Benitez tiếp tục nói. Leeds United đội thực lực rất lợi hại. Trận đấu này chúng ta thua. Nhưng là ta nói cho đúng là. Lần tiếp theo giao thủ. Chiến thắng nhất định là chúng ta Liverpool đội. Các ký giả truyền thông đều là muốn cười. Cơ hồ mỗi một trận đấu thua cầu phương đều sẽ nói một câu nói như vậy. Câu nói này đều đã nát đường cái. Nói đến thật không có ý gì đâu. Benitez lời nói xong. Sau đó hiện trường người duy trì ra hiệu Albertini nói chuyện. Albertini nói như thế đường. Đối với trận đấu này, chúng ta thật sự là không có quá nhiều muốn nói. Đây chính là chúng ta đám cầu thủ biểu hiện được tốt nguyên nhân. Là cố gắng của bọn hắn mới để chúng ta lấy được trận đấu này thắng lợi. Đương nhiên, lão bản của chúng ta công lao cũng là không nhỏ. Là sự xuất hiện của hắn kịch liệt chúng ta đội bóng. Không có hắn liền không có chúng ta hôm nay thắng lợi. Phía dưới một đám phóng viên ở trong lòng khi dễ Albertini. Vuốt mông ngựa, trần trụi vuốt mông ngựa. Đây quả thực là một điểm mặt cũng không cần. Đáng xấu hổ. Albertini là tiếp tục nói. Đương nhiên, chúng ta Leeds United đội thực lực của đối thủ là rất mạnh. Có thể cầm xuống trận đấu này chúng ta đúng là cũng là có một chút may mắn thành phần. Nhưng là chúng ta đám cầu thủ cố gắng là mọi người rõ mồn một trước mắt. Trận đấu này kết quả chúng ta là rất hài lòng. Albertini còn nói ra, đương nhiên, đối thủ của chúng ta cũng là biểu hiện được rất bình thường xuất sắc. Bọn hắn là cho chúng ta chế tạo vô cùng lớn phiền phức. Nhất là tại nửa chàng sau thời điểm tranh tài, Liverpool đội là kém chút lật bàn. Chiến thắng chúng ta Leeds United đội. Liverpool người thật là thực lực siêu cường. Benitez rất lợi hại. Đúng vậy, Albertini là cưỡng ép thổi phồng Benitez cùng Liverpool một đợt. Nhưng là người ta chưa chắc sẽ cảm kích. Dưới đài lông mày các phóng viên mắt thấy hai người rốt cục tất hoàn tất. Bọn hắn lập tức nhấc tay đặt câu hỏi. Xin hỏi Albertini tiên sinh. Hôm nay Doa tiên sinh vì cái gì không có mặt sau trận đấu buổi họp báo? Hắn đi làm cái gì rồi? Dưới đài một mỹ nữ ký giả chạm đứng dậy xách hỏi. Xin hỏi Albertini tiên sinh. Doa tiên sinh tình huống đến cùng như thế nào? Hắn hôm nay là không là mang bệnh xuất hiện ở tranh tài hiện trường. Một vị dâu quai nón phóng viên dò hỏi. Xin hỏi Albertini tiên sinh. Doa tiên sinh phải chăng chính thức trở về đội bóng? Trận tiếp theo tranh tài để cho nàng đến chỉ huy Leeds United đội tranh tài A. Một vị thanh niên ký giả truyền thông sách hỏi. Xin hỏi Benitez tiên sinh. Người đối với Doa tiên sinh đột nhiên xuất hiện có ý kiến gì không? Người cảm thấy hắn là thật khỏi bệnh. Vẫn là ngẫu nhiên xuất hiện một chút. Một vị Âu phục nam dò hỏi. Xin hỏi Albertini tiên sinh. Doa tiên sinh đi nơi nào? Phía dưới vô số lông mày các phóng viên sách đường. Đường phân cách biện Ngọc Thanh người mặc đồ công sở. Dẫm lên giày cao gót tại cầu thủ thông đạo cửa sau vừa đi vừa về dạo bước. Nàng có còn hay không là hướng trong môn nhìn lại. Tựa như là đang chờ đợi người nào đồng dạng. Ngay tại cái này biết hàng một thanh âm tại biện Ngọc song sau lưng vang lên. Nha, biện đại ký giả làm sao tại cửa sau ngồi xổm a? Đây là tại thủ vị kia đại bài a. Nghe được thanh âm này, Biện Ngọc Thanh gợi cảm khóe miệng liền có chút dương lên. Biện Ngọc Thanh mặt mũi hớn hở quay đầu lại, oán trách liếc mắt Xoa một chút, lập tức nói, còn có thể là ai a? Đương nhiên là tại ngồi chờ chúng ta Thiên Vương Cự Tinh Xoa tiên sinh lạc. Xoa là cười ha ha, khẽ lắc đầu, Biện Ngọc Thanh, thế nào, ngươi không tin? Xoa có chút nhún vai nói ra, ta tin hay không không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi muốn làm gì? Biện Ngọc Thanh lập tức dẫm lên giày cao gót, nương theo lấy rõ ràng gót giày kích âm thanh động đất. Đi tới Xoa trước mặt, Biện Ngọc Thanh một đôi mắt đẹp là nhìn chằm chằm Xoa. Lạnh nhạt nói, trọng điểm không phải ta muốn làm gì, mà là ngươi muốn làm gì? Xoa khẽ cười một tiếng nói ra, lúc nào Biện đại ký giả lại bắt đầu trở thành tướng Thanh đại sư? Nói như vậy thế nhưng là rất bình thường có ý tứ a. Biện Ngọc Thanh trực tiếp cho Xoa một đôi vệ sinh mắt. Nói ra, thật dễ nói chuyện, sẽ chết sao? Xoa phi thường kiên định gật gật đầu. Chững chạc đàng hoàng nói ra, sẽ. Biện Ngọc Thanh một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Xoa. Ngực là không chỗ ở chập trùng. Nổi lên một trận kinh đào hãi lãng. Một hồi lâu, nàng mới cưỡng ép mình bình phục lại. Phi thường bình tĩnh nói, thật dễ nói chuyện đi, ca, ta van ngươi còn không được sao? Xoa là cười ha ha, hướng về Biện Ngọc Thanh giơ ngón tay cái lên, nói ra, ngươi, lợi hại, diễn nhưng coi như không tệ, ngươi không đi làm diễn viên đều đáng tiếc. Biện Ngọc Thanh ha ha một tiếng, cũng vậy, Xoa lập tức hai tay ôm quyền, hướng về Biện Ngọc Thanh thi lễ. Trung khí mười phần dùng kịch bản khang nói ra, cất nhắc, mắt thấy Xoa tác quái dáng vẻ, Biện Ngọc Thanh là hung hăng khoét một chút Xoa. Biện Ngọc Thanh lập tức nói, ta nói ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện a? Tốt a, tiểu nữ tử bại, tiểu nữ tử phục ngươi được rồi. Xoa là cười ha ha nói ra, làm sao không dễ chơi a? Biện Ngọc Thanh trực tiếp cho Xoa một đôi bạch nhãn, thì thầm trong lòng. Chơi vui em gái ngươi nha. Xoa có chút nhún vai, thầm nói, thật không tốt đẹp gì chơi a. Ngươi nhưng thật không có tình thú, khó trách cuộc sống của ngươi như thế đánh trống gieo hò đâu. Biện Ngọc Thanh đều là có chút bó tay rồi, lập tức nói, tốt, ta vĩ đại League United chủ tịch Xoa tiên sinh, ngài hí nghiện đã qua đủ đi, ta hiện tại muốn lấy BBC phóng viên thân phận hảo hảo phỏng vấn ngài một chút, có thể chứ? Xoa hơi sững sờ, sau đó nói, ta có thể nói không được sao? Biện Ngọc Thanh nhất định trừng lớn mắt đẹp trừng mắt Xoa quát lớn, không thể. Xoa lập tức buông tay nói ra, cái kia còn ngươi còn thế nào hỏi? Ngươi cái này không phải mình nhiều chuyện a? Biện Ngọc Thanh không có cùng Trung Thành tiếp tục bần đi xuống, nàng lập tức nói, xin hỏi Xoa tiên sinh, những ngày này ngươi cũng đi chỗ nào rồi? Làm sao cái này hơn một tháng đều không có bất kỳ cái gì tin tức, mà bây giờ lại đột nhiên xuất hiện? Ngươi là thật như ngoại giới nói như vậy, ngươi là thụ thương rồi sao? Xoa ngẩng đầu liếc một cái Biện Ngọc Thanh, sau đó nói, vấn đề của ngươi cũng quá là nhiều đi, mà lại ngươi liền định ở chỗ này phỏng vấn ta rồi. Biện Ngọc Thanh là nhìn chung quanh một chút, lại nhìn xem Xoa, tựa hồ tuyệt đối không có cái gì không đúng a. Xoa hơi bĩu môi, nói ra, cứ như vậy đứng đấy. Phỏng vấn, Biện Ngọc Thanh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nói là cái này a. Nàng lập tức nói, dĩ nhiên không phải, như vậy đi, phụ cận có một nhà không tệ quán cà phê, ta đi nơi nào, ta mời ngươi. Xoa lập tức búng tay một cái, nói ra, này mới đúng mà, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.